Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Cổ Mộc đến. Lý Tỉnh Vũ cùng mặt khác hai cái võ vương mặc dù không bằng Thượng Quan Hoàng, nhưng ở hắn bay lên sau cũng cảm giác được không ổn. Cho nên sớm tại trụ lớn nổi lên một nháy mắt liền nhảy dựng lên. Bất quá Truy Mệnh Đường cái kia vừa mới tấn cấp võ vương tinh anh lại bởi vì động tác chậm một bước, trực tiếp bị trụ lớn đánh trúng. Sau đó, phù phù, một tiếng trùng điệp quẳng xuống đất. Hắn tại ngã xuống đất về sau, bốn phía liền xuất hiện vô số cây trụ lớn. Kết quả cứ như vậy ngạnh sinh sinh kẹt tại ở giữa. Sau đó liền thấy trụ lớn nổi lên hiện ra từng cây dây leo nhánh. Cuối cùng đem cái này võ vương cho quấn ở cùng một chỗ. Những cái kia cảnh giới võ sư Truy Mệnh Đường tinh anh cũng bởi vì cảnh giới thấp, cuối cùng đều bị trụ lớn kẹp lại. Đồng thời quanh thân quấn đầy dây leo nhánh. Trụ lớn nhao nhao như măng mọc sau mưa xông ra, đồng thời lan tràn ra dây leo nhánh cùng lá cây đến cổ gia chính viện kia một mảnh nhỏ khu vực, lập tức thành khu rừng nhỏ. Cái này, Cổ Khinh Dương thấy thế, kinh ngạc không thôi, mà những cái kia cổ gia dòng chính nhìn thấy cái này hùng vĩ một màn cũng nhao nhao sững sờ ngay. Tại chỗ, hiển nhiên những người này bị như thế tình huống cho chấn kinh. Bất quá cũng đều xem nhẹ vừa rồi hô lên Nhất Mộc Thành Lâm, thanh âm là cỡ nào quen tai. Thượng Quan Hoàng cùng Lý Tỉnh Vũ bay đến giữa không trung, nhìn thấy phía dưới Cự Mộc Thành rừng, sắc mặt đều là biến đổi. Bất quá chợt liền đưa ánh mắt tập trung ở đoàn kia bay tới hỏa cầu trên thân. Mà vừa lúc này, đoàn kia hỏa cầu đã vọt tới cổ gia chính viện trên không. Như thế, Thượng Quan Hoàng bọn hắn mới nhìn rõ, hỏa cầu này bên trong có một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi dừng ở giữa không trung, hỏa diễm đột nhiên tiêu tán, chợt hóa thành một vòng hỏa diễm tụ tại hắn trong tay trái, mà kia pha tạp trong đó một vòng xanh đậm thì tụ tập tại trên tay phải. Cũng sát khí lăng nhiên nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Vũ cùng Thượng Quan Hoàng. Làm hỏa cầu kia cuối cùng đình trệ giữa không trung, cổ gia tất cả mọi người đều là ngước đầu nhìn lên. Rất nhanh liền nhìn thấy tay trái hỏa diễm, tay phải xanh đậm người trẻ tuổi. Cổ Khinh Dương thấy rõ lơ lửng giữa không trung, tản mát ra có thể so với võ vương hậu kỳ khí tức người trẻ tuổi tướng mạo. Trên mặt chấn kinh chi sắc bỗng nhiên đạt tới cực hạn. Cuối cùng, trợn mắt líu lưỡi mà nói, Cổ Mộc, mà Cổ Thương Khung cùng cổ gia tất cả trưởng lão cùng dòng chính càng là khó có thể tin nhìn xem. Người tuổi trẻ kia, đồng thời trong lòng đều đang nghĩ, không phải đang nằm mơ chứ? Cổ Mộc hắn như thế nào đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn đạt tới võ vương cảnh giới. Bọn hắn không phải nằm mơ. Tung bay ở phía trên phẫn nộ nam nhân chính là Cổ Mộc, từ Định Châu Đông cảnh ngàn dặm bôn ba, hắn cuối cùng ở thời điểm này đuổi tới Bàn Thạch Thành. Bất quá khi hắn lấy ý niệm bao trùm cổ gia, liền phát hiện mấy cái võ vương đứng tại cổ gia chính viện. Nhất là nhìn thấy Cổ Sơn bị Lý Tỉnh Vũ phế đi đứng một màn. Cổ gia đối Cổ Mộc mặc dù không có quá nhiều tình cảm, nhưng nơi này có thân nhân của hắn, như Cổ Thương Phong cùng Cổ Sơn. Mà khi hắn nhìn thấy cái trước trọng thương trên mặt đất, cái sau bị phế tay chân, kia trong lòng nộ hỏa đột nhiên kéo lên cực hạn, cho nên mới có ý niệm đột nhiên hóa thành vô biên sát khí. Sau đó từ Xích Diễm Mã Vương đi đầu phóng đi đón lấy kia Cổ Hân. Cổ Mộc tiếp dung mà đến một màn, Mộc thiếu gia, Trương Lâm nằm ngửa trên đất, chịu đựng kịch liệt đau nhức. Nhìn thấy mấy năm qua, trừ cái đầu cao lớn điểm, người dài xoáy một chút, cái khác không có thay đổi gì. Cổ Mộc hốc mắt nóng lên, vậy mà chảy ra mấy khỏa nước mắt. 4 năm, chính mình Mộc thiếu gia đã rời đi Bàn Thạch Thành 4 năm, mà bây giờ đột nhiên gặp lại, dù cho là thẳng thắn cương nghị hắn, cũng khó tránh khỏi kích động cầm giữ không được. Cổ Thương Phong dù đã trọng thương, nhưng vẫn có một tia khí lực. Khi hắn nhìn thấy đứng tại thiên khung hài tử, tản mát ra so với mình còn cường đại hơn khí tức. Một nháy mắt, lão lệ, ta muốn ở cái thế giới này, làm cho tất cả mọi người đều ghi nhớ tên của ta. Ta muốn bằng vào ta võ đạo, dương danh tứ hải, bế nghệ thiên hạ. Thất gia gia, ngươi chờ lấy, chờ ta áo gấm về quê thời điểm. Năm đó Cổ Thương Khung thiên hướng về Cổ Thương Kiệt, Cổ Mộc giận dữ rời đi Cổ gia, từng nói với hắn rõ mồn một trước mắt, mà bây giờ, thiếu niên kia rời đi 4 năm lần nữa trở về, cũng đã trưởng thành là võ vương cường giả. Cái này, chính là áo gấm về quê thời điểm sao? Ý niệm từ đầu đến cuối bao trùm phía dưới, nhìn thấy kia đục ngầu đôi mắt bên trong ngậm lấy nước mắt lão giả. Cổ Mộc phẫn nộ thần sắc có chút thu liễm, chợt hướng hắn thể hiện ra một vòng mỉm cười, phảng phất là tại nói cho lão giả này, hắn mấy năm này qua rất tốt, ngã trên mặt đất Cổ Sơn, bởi vì hai tay cùng một cái chân bị phế, căn bản là không có cách đứng lên. Nhưng khi hắn nghe được Cổ Khinh Dương cùng Trương Lâm kinh hô, kia nguyên bản sớm đã khó mà chống đỡ được thân thể, đúng là đột nhiên bộc phát ra một tia lực lượng, cố gắng đem đầu dương lên, sau đó liền thấy trên bầu trời, khí thế kia lẫm liệt người trẻ tuổi, Cổ Mộc, Cổ Sơn vặn vẹo trên mặt gian nan phiết ra một vòng mỉm cười. Bất quá nhìn qua thì kinh khủng hơn, mà đứng ở trên không Cổ Mộc nhìn thấy đường ca thê thảm bộ dáng. Nguyên bản một vòng mỉm cười lập tức cứng ngắc, trong con người đột nhiên lộ ra một cỗ sát cơ nồng nặc. Lý Tỉnh Vũ khi nhìn rõ Cổ Mộc tướng mạo về sau, đầu tiên là giật mình, bất quá chợt trên mặt biểu lộ dữ tợn, bởi vì chính là trước mắt người này, một tay hủy chính mình khổ tâm kinh doanh Trảm Long trại. Tiểu tạp chủng, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện vào lúc này. Rất tốt, Cổ Mộc sát khí rất đáng sợ, nhưng cùng Lý Tỉnh Vũ khoảng cách thật lâu, cái sau liền phát hiện ra hỏa này cảnh giới võ đạo chỉ đạt tới võ vương trung kỳ mà thôi. Cái này khiến hắn lập tức yên lòng. Đương nhiên, hắn đối Cổ Mộc tấn cấp tốc độ thì cảm thấy chấn kinh. Dù sao lấy trước chỉ là võ sĩ cảnh giới, mà lúc này mới qua 4 năm, vậy mà trực tiếp thăng liền 2 cái đại cảnh giới, cũng quá yêu nghiệt đi. Ta Đường ca là ngươi đánh, Cổ Mộc lạnh lùng nói, đồng thời tán đi trong tay 2 cỗ chân nguyên, đưa tay đem tay trái ống tay áo xé rách xuống tới. Không tệ, chính là lão phu, làm sao, ngươi muốn báo thù? Lý Tỉnh Vũ nhìn thấy tiểu tử này biểu tình kia, còn đem ống tay áo kéo xuống đến, lập tức cười lạnh không thôi. Túm cái rắm, cho là mình tấn cấp võ vương liền rất nghiêu bức. Ta chỗ này thế nhưng là có 3 cái võ vương. Cổ Mộc không nói gì, phất tay lấy ra một cây tro than, sau đó trên cánh tay lung tung họa. Lý Tỉnh Vũ thấy thế, đột nhiên khẽ giật mình, chợt khinh thường cười lạnh, nói, tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng ở trên người vẽ bùa liền sẽ có quỷ thần phù hộ ngươi sao? Cổ Mộc vẫn không nói lời nào, lại tại trên MU bàn tay trái tiếp tục họa. Từ Cổ Mộc sau khi xuất hiện, Thượng Quan Hoàng liền cảm giác tiểu tử này có chút quen tai, nhưng từ đầu đến cuối nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Bất quá khi hắn nhìn thấy Cổ Mộc trên tay vẽ linh tinh, liền nhíu mày thầm nghĩ, kẻ này không phải là tại phác họa cấm trận đạo. Hắn không dám xác định, bởi vì hắn cũng chưa nghe nói qua có cấm trận sẽ khắc vào trên tay. Đại ca, ngay tại hắn hoang mang thời khắc, tung bay ở giữa không trung võ vương thủ hạ đột nhiên chỉ vào Cổ Mộc cả kinh nói. Tiểu tử này chính là mấy năm trước, chúng ta truy tra mục tiêu. Đi qua cái này võ vương một nhắc nhở, Thượng Quan Hoàng đột nhiên liền muốn, bọn hắn từ âm dương phái ra, vì chính là truy tra đệ tử bị giết, cùng Tuyệt Âm Băng Thiềm Thư sự tình, mà tại trước đó, từng tại nội môn đệ tử trước khi chết truyền đến trên bức họa gặp qua cổ mộc chân dung. Cũng khó trách vừa rồi luôn cảm thấy đã gặp ở nơi nào. Không tệ, quả nhiên là hắn. Thượng quan Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm cổ mộc, chợt lạnh giọng nói ra: "Tiểu tử, 3 năm trước đây, Nạp Vu Trấn bị giết trang thân, thế nhưng là ngươi làm." Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,